Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ thích đánh dấu kia, có thể ngăn cản được thì cứ ngăn cản. Thiếu gia, ta biết phải làm thế nào rồi. Tử Ngọc đáp, cảm thấy trách nhiệm trên vai mình càng thêm ý nghĩa. Thiết lập rào cản này, quả nhiên có chút thay đổi. Ít nhất những kẻ già bệnh than đau kia sẽ không còn lãng phí tài nguyên của những người bệnh thật sự cần đại phu nữa. Nhưng sự nhiệt tình của bá tánh cũng không phải dễ dàng ngăn cản. Đã không thể tùy tiện tìm bạch đại phu khám bệnh, vậy thì bọn họ đến mua trà giải nhiệt uống. Trà giải nhiệt là do bạch đại phu dày công nghiên cứu chế tạo. Uống trà giải nhiệt cũng tương đương với việc có quan hệ với bạch đại phu. Có quan hệ với bạch đại phu, tự nhiên cũng tương đương với việc có quan hệ với đương kim hoàng thượng. Thế là doanh số bán trà giải nhiệt tăng vọt, Tử Ngọc và Tùy Phong bận rộn đến mức chân không chạm đất. Trương bà tử, người dậy sớm, có thời gian thì giúp Tử Ngọc và Tùy Phong nấu trà giải nhiệt. Mạnh Lâm Thanh nói xong, lại cố ý nhắc nhở, nhưng mà người ở hậu viện làm việc là được rồi, cố gắng đừng xuất hiện trong y quán. Nghĩ đến chuyện lần trước để Trương bà tử đưa thư cho Tống Pháp Y trong nha môn, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy cần phải giấu kỹ những người bên cạnh mình. Xét cho cùng với tình hình hiện tại mà nói, nàng không có nhiều người có thể yên tâm sử dụng, cho nên phải lên kế hoạch cho tốt, phòng ngừa chu đáo. Thiếu gia, người yên tâm, ta ở hậu viện làm xong rồi gọi Tùy Phong đến bê đi là được. Trương bà tử đáp, bà ngủ ít, hoàn toàn không ngại giúp đỡ nấu trà giải nhiệt. Cảnh tượng náo nhiệt của Bình An y quán kéo dài mấy ngày liền, Mạnh Lâm Thanh tuy có chút mệt mỏi nhưng có bạc kiếm được chính là chuyện tốt. Lại qua mấy ngày nữa, trong kinh thành xuất hiện tin đồn mới. Hồng lão bản tiệm gạo bên cạnh giờ đây đã trở thành người thứ tư của y quán, bởi vì hắn ta thật sự chạy đến đây quá thường xuyên, có lúc còn giúp đỡ rót trà giải nhiệt cho bá tánh. Bởi vậy, Mạnh Lâm Thanh ngầm đồng ý cho hắn ta luôn chạy đến tán gẫu. Tử Ngọc, Tùy Phong, hai người nghe nói gì chưa? Hình như gần đây biên quan xảy ra dịch bệnh. Hồng lão bản vừa nói, vừa rót xong hai bình trà giải nhiệt cho khách, tiện tay còn giúp thu bạc. Dịch bệnh, Tử Ngọc kinh ngạc, không giống như những chứng bệnh khác. Dịch bệnh có tính lây lan, hôm nay còn hoành hành ở biên quan, biết đâu ngày nào đó sẽ lan truyền đến nơi khác. Tuy kinh thành cách biên quan rất xa, nhưng ai dám đảm bảo nhất định sẽ không truyền đến kinh thành. Đúng vậy, nghe nói là nghi ngờ có thể là do nước láng giềng giở trò, chính là muốn hãm hại nước chúng ta, tốc độ lan truyền rất nhanh. Mấy thành trấn xung quanh đều bị liên lụy. Hồng lão bản nói vang nước bọt, vậy thì e là không bao lâu nữa, kinh thành cũng khó tránh khỏi. Tùy Phong nói, vốn là người ít biểu lộ cảm xúc, lúc này cũng nhíu mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Tử Ngọc lo lắng, ôi, Tử Ngọc cô nương sợ gì chứ? Có bạch đại phu ở đây thì an toàn nhất chính là Bình An y quán các người rồi. Hồng lão bản tuy nói vậy, nhưng thực chất là đang âm thầm lấy lòng bạch Tử Ngọc. Dù sao hắn ta cũng coi như là hàng xóm lâu năm của Bình An y quán, nếu thật sự đến lúc kinh thành cũng có dịch bệnh, bạch đại phu hẳn là sẽ không bỏ mặc hắn ta chứ. Mạnh Lâm Thanh nghe bọn họ nói chuyện, lúc này cũng không lên tiếng. Mà trong kinh thành, dân chúng đều lo sợ bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có nhà còn hạn chế ra ngoài, càng không cho phép con cái trong nhà chạy nhảy lung tung. Cách chương